Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, tỷ ngươi ổ chăn quá lạnh. Từ loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này Hồng La Sa Y cùng Ngọc Nữ Tâm Kinh trong xuất hiện nào đó cái khố trinh thao. Xác thực là rất giống, nhưng là, Hồng La Sa Y trừ thoát không được xé không mở ở ngoài. Nhưng không có khố trinh thao này đủ loại khiến nam nhân e ngại mà không dám đến gần chức năng. Dạng này vừa đến, Hồng La Sa Y dạng này khố trinh thao tại Vương Bân trong mắt. Cũng bất quá liền là một tầng phổ thông vải vóc mà thôi thôi. Tỷ như hiện tại, cái kia chộp vào thạch cửu lưu hai bên cổ áo vào tay. Trực tiếp buông lỏng ra thành trường. Sau đó tại thạch cửu dược trợn mắt hốc mồm phía dưới. Trực tiếp bao trùm đến thạch cửu lưu hai nơi hung hiểm phía trên. Người, chấm ngoặc kép, thạch cửu dược sợ ngây người. Đảm nhiệm hắn nghĩ như thế nào? Cũng sẽ không nghĩ tới Vương Bân vậy mà sẽ ra loại này không có hạ hạn hành vi. Ngay trước hắn mặt, liền dạng này chiếm thân tỉ tỉ của hắn tiện nghi thật tốt sao? Nhanh buông ra cho ta. Thạch cửu dược bạo nộ giống nói. Thân thể căng thẳng. Tựa hồ có muốn động thủ dấu hiệu. Vương Bân cười cười, coi thường thạch cửu dược này giết chết người ánh mắt, lần nữa cảm thụ một chút mới buông lỏng tay ra. Ta là ngươi tỷ phu, sờ tỷ ngươi thiên kinh địa nghĩa được không? Đại kinh tiểu quái làm gì? Vậy ngươi cũng không thể tại ta trước mặt liền dạng này. Ngươi muốn làm gì? Thạch cửu dược đột nhiên hô lớn một tiếng. Hắn phát hiện Vương Bân lại có tiến lên một bước động tác. Tỷ tỷ ngươi ổ chăn quá lạnh, ta sợ nàng ngủ đến không thoải mái. Do đó ta chỉ có thể hy sinh thoáng cái ta bản thân. Đến cho ngài tỷ tỷ ấm áp ổ chăn. Vương Bân nhún vai, nói thật đúng là muốn bỏ lên đi lên. Thạch cửu dược điên, Vương Bân khẳng định đem hắn lời nói đều xem như gió thổi qua tai. Thậm chí khả năng đem hắn đều xem như không khí. Vừa mới chiếm tỷ tỷ của hắn tiện nghi không nói. Hiện tại còn muốn bò tới tỷ tỷ của hắn trong chăn đi. Lời này vậy mà nói đến như thế đứng đắn. Tựa như là lý chỗ nên sự tình. Ngươi mơ tưởng. Không do dự. Thạch cửu dược lăng lệ một quyền bay về phía Vương Bân. Nhưng mà hắn nắm đấm chưa đến. Một đoàn màu hồng bột phấn ngược lại là trước một bước bay đến hắn mặt trên. Theo lấy hắn hít thở. Bị mang vào miệng mũi trong. Thạch cửu dược ngã xuống. Tại ánh mắt đóng lại một khắc kia, hắn cũng làm không minh bạch đây rốt cuộc là lợi hại gì đồ vật. Chỉ là trong nháy mắt liền thả ngược lại hắn. Ha ha, em vợ liền nên có em vợ giác ngộ. Quấy giày tỷ tỷ và tỷ phu chuyện tốt. Đây chính là không đúng. Vương Bân cười, mới vừa này màu hồng phấn bột phấn. Liền là từ Tiêu Vũ Huyên chỗ ấy vơ vét tới độc ong tê dại phấn. Đang dùng qua mấy lần sau đó. Vương Bân phát hiện vật này thực sự là quá thần kỳ. Vừa thả một cái ngã, còn không có thất bại thời điểm. Do đó, Vương Bân đều suy nghĩ bản thân dưỡng mấy con tùng đao phong chơi một chút. Không nói cái này thần kỳ dược hiệu, chỉ là tên này niệm ra tới. Liền thật bá khí. Đột nhiên, Vương Bân lông mày run lên. Tựa hồ nghĩ tới chuyện tốt gì. Đã em vợ như vậy không yên lòng. Vậy liền lưu xuống tới chăm sóc ngươi một chút tỉ tỉ đi. Mà ta cũng sẽ chứng minh. Ta thực sự không phải một cái chính nhân quân tử. Chấm ngoặc kép, Vương Bân vừa nói. Liền hô lớn một tiếng. Đem cầm nữ cho kêu ra tới. Vượng tử, cách rất lâu. Cầm nữ mới xuất hiện ở Vương Bân trước mặt. Nhìn nàng hai con ngươi lạnh lẽo. Tựa hồ là đúng Vương Bân tiếng xưng hô này rất khó chịu. Ha ha. Vượng tử a, giúp ta đem tiểu dược phóng tới trên ghế. Một hồi sẽ qua hắn liền phải tỉnh lại. Ân, đúng rồi. Muốn nhượng hắn chính đối ta cùng nhất linh cửu lục. Quái, ngươi cái này ánh mắt là có ý gì? Ta hiện tại đương nhiên là muốn cho nhất linh cửu lục muội tử chăn ấm a. Không phải vậy đợi chút nữa nàng cảm bốc lên làm sao bây giờ? Ân, ngươi là nói tại sao phải nhượng tiểu dược chính đối ta? Cái này rất đơn giản a, ca muốn chứng minh bản thân không phải một cái chính nhân quân tử. Chấm ngoặc kép, người cũng khác ngượng ngùng. Ta và Tiểu Lạt Tiêu buổi tối lúc kia, người không cũng vụng trộm núp ở một bên nghe lén nhìn lén sao? Người thật làm ta cái gì đều không cảm giác được. Thế nào, ca sức chiến đấu không sai chứ? Nếu như ngươi có phương diện này nhu cầu, tùy thời gia nhập chúng ta. Chấm ngoặc kép, Tại Vương Bân không ngừng lời nói oanh tạc bên trong. Cầm nữ gấp gáp đem thạch cửu dược thả tốt vị trí. Liền cấp tốc thoát đi hiện trường. Nàng thực sự không cách nào chịu đựng Vương Bân cái này không hạ hạn tiết tháo. Mặc dù nàng là thật nghe lén nhìn lén qua, nhưng nếu như nàng có thể nói chuyện, khẳng định phải mắng chửi Vương Bân. Này đều là Vương Bân bức, biết rõ tai vách mạch rừng, còn muốn làm ra lớn tiếng như vậy vang. Một lát sau, nằm tại trên mặt bàn thạch cửu dược rốt cục là chậm rãi tỉnh lại. Hắn thứ liếc mắt liền thấy đến nằm ở ổ chăn trên tỷ tỷ. Sau đó liền là, cái kia thiên sát Vương Bân. Nha, em vợ tính khí thật không tốt à. Người yên tâm, liền im lặng làm cái mỹ nam tử đi. Nếu như không yên lòng, cứ việc nhìn xem, ta bảo đảm chỉ cho tỷ ngươi chăn ấm. Vương Bân nằm nghiêng tại thạch cửu lưu bên phải, tay phải kéo lấy cằm, năm ngón tay trái thì xuyên thấu thạch cửu lưu trong tóc đen. Không ngừng mà trêu chọc lấy, ngẫu nhiên còn nhẹ nhàng lướt qua thạch cửu lưu trắng nõn hài nhi mặt. Một cái này xế chiều, trong phòng bầu không khí vô cùng quỷ dị, ngủ say thạch cửu lưu. Không an phận Vương Bân còn có không yên lòng thạch cửu dược. Lại tăng thêm mái hiên trên một đôi không biết cảm tưởng thế nào lạnh lẽo con ngươi. Cộng đồng nhuộm đẫm làm ra một bộ cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Từ khi Lý Lam Băng lấy được Vương Bân những cái kia thư tín cùng sổ sách sau đó, nàng liền tìm đến nữ quản sự Lý Thải, đem nguyên bản liền đã nắm giữ tin tức cùng những cái này thư tín hai tướng so sánh lên. Cái này đối chiếu một cái lên, thật đúng là hù dọa hai người. Nguyên lai trước đó các nàng nắm giữ tin tức, hoặc nhiều hoặc ít có khe hở, đây là vô cùng bình thường sự tình. Đương nhiên, hiện tại lấy được sổ sách cùng thư tín sau đó, hết thảy tin tức đều nắm giữ đầy đủ. Nhưng hai người bọn họ không nghĩ tới, Lý Thanh bên kia vậy mà còn có lấy dạng này như vậy đại động tác, mà hai nàng lại mảy may chưa phát giác. Nếu như nhượng Lý Thanh bọn họ chắc chắn, hiện tại cơ bản thăng bằng cục diện, sợ rằng sẽ lần nữa biến mất. Đáng giận, không nghĩ tới này Lý Thanh vậy mà như thế trêu chúng ta. Lý Thải nhìn xem từng phong, thư tín, kích động hai tay không ngừng mà run rẩy. Nhượng các nàng càng nghĩ không ra là, Lý Thanh bên kia vậy mà cố bày nghi trận, đem một chút căn bản nguyên bản không tồn tại một số thứ tiết lộ cho hai người. Dẫn đường các nàng đi lên sai lầm phương hướng. Lý Lam Băng lay lay đầu, mặt không biểu tình, khác xem trọng Lý Thanh. Cái này tuyệt đối là này lão gia hỏa ý tứ. Cái này mưu kế thật rất cao. Chỉ là đáng tiếc a, Lý Thanh vậy mà nhượng Lý Tiếu giúp hắn quản lý hết thảy. Kết quả Lý Tiếu vậy mà vụng trộm bảo đảm lưu lại chứng cớ. Chấm ngoặc kép, người đang làm, thiên lại nhìn. Lão đầu ra nhất định sẽ không để cho bọn họ đạt được. Lý Thải cao hứng thoáng cái, liền nhíu mày, nói, chỉ là, trước mắt tình huống này vẫn như cũ có điểm khó đối phó a. Không tệ, bất quá ta không cảm tạ lão thiên, mà là cảm tạ Vương Bân. Đều nói đến Vương Bân người đến Lý Phủ, trước đó ta còn không tin. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Lý Lam Băng gật gật đầu. Cầm lên đặt ở trên bàn một tờ giấy. Tờ giấy trên chữ viết cùng sổ sách thư tín trên hoàn toàn khác biệt. Méo một chút cong cong rất là khó coi. Vết mực cũng là mới. Cho người xem xét liền biết là nào đó cái nhiều chuyện người vội vàng ở giữa viết xuống. Nàng thâm thúy con người nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trên méo một chút cong cong chữ nhỏ. Phảng phất là muốn nhìn ra viết chữ người bộ dáng cùng thần sắc. Ta tin. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.